Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1388. Tiên tần, chương 1396. Tiên tần chặn đợt công kích thứ nhất. Về sau phòng ngự liền dễ dàng rất nhiều. Cơ giới tộc công kích từ xa như cũ tại tiếp tục. Nhưng đều không có tiếp cận cấp chí tôn. Chỉ cần là vương cấp công kích. Như vậy kiếm trận liền có thể chống đỡ được. Mấy phút đồng hồ sau, ánh điệp cảm giác được uy lực công kích yếu bớt, liền sử dụng máy truyền tin nói. Các ngươi đừng rời bỏ kiếm trận, ta muốn đi hủy đi một chút chiến hạm. Nếu như cơ giới tộc tiếp tục sử dụng cấp chí tôn công kích, ta đoán chừng kiếm trận ngăn không được. Minh bạch, ánh điệp thì cẩn thận một chút. Kiếm trận bắt đầu tự động phòng ngự. Ánh điệp cầm trong tay song kiếm liền biến mất ngay tại chỗ. Giống như đoạn thu, ánh điệp tiến vào cấp chí tôn sau liền triệt để quật khởi. Tự thân tốc độ các loại năng lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần, mà lại rất nhiều năng lực cùng kỹ xảo chỉ có cấp chí tôn mới có thể sử dụng. Căn cứ linh năng chiến hạm dò xét, cơ giới tộc là tại hơn 100 km đến hơn 300 km bên ngoài công kích. Địch nhân là đồng thời công kích, cho nên liền xem như đoạn thu cùng ánh điệp cũng không có cách nào ngăn cản. To lớn âm bạo thanh rất nhanh liền truyền khắp bốn phía. Ánh điệp tốc độ thật nhanh, trực tiếp liền tiến vào đến gấp 5 lần trở lên vận tốc âm thanh. Hơn 100 km đối với ánh điệp tới nói cũng chính là không đến 1 phút đồng hồ. Rất nhanh nàng liền thấy cơ giới tộc chiến hạm. Nhớ kỹ chiếc chiến hạm này tiêu ký, ánh điệp liền xông tới, chiến hạm mở ra hộ thuẫn, bởi vì cảm giác được ánh điệp đến, nàng căn bản không có bất luận cái gì ẩn tàng, vọt thẳng tới, cùng đoạn thu trước đó chiến đấu không sai biệt lắm, chiến hạm hộ thuẫn rất nhanh liền bị ánh điệp cho phá vỡ. Mà không có hộ thuẫn chiến hạm đối với cấp chí tôn tới nói chính là bia Ngamani mấy đạo kiếm. Khí qua đi. Chiến hạm liền rơi xuống, xông vào phòng điều khiển, ánh điệp nhanh chóng thu hoạch cơ giới tộc sinh mệnh, đối với dám công kích tuyết nguyệt địch nhân, nàng là không hiểu ý từ nương tay, bởi vì đoạn thu cùng ánh điệp xuất thủ, để cơ giới tộc biết có hai tên cấp chí tôn sự tình, đã không có đạt thành mục tiêu, vậy chỉ có thể rút lui, khoảng cách Hồng Liên cung điện hơn 500 km bên ngoài. Trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian, toàn thân áo trắng đoạn thu từ bên trong vọt ra, vết nứt không gian vẫn chưa đóng cửa bế, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cắt thành hai mảnh cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm Mani cầm trong. Tay băng long kiếm, đoạn thu một mặt lạnh lùng nhìn xem bốn phía, rất nhanh hắn liền đã xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng hướng phía tuyết nguyệt sen hồng cung điện mà đi. Chạy trốn cơ giới tộc đặc thù chiến hạm đã được giải quyết. Về sau chính là trở về. Sở dĩ đoạn thu muốn đi xử lý cái này hai chiếc đặc thù chiến hạm. Là bởi vì hai chiếc chiến hạm công kích quá mức cường đại. Tối thiểu là cấp chí tôn công kích. Nếu như đối phương công kích kiếm trận, kiếm kia trận chẳng mấy chốc sẽ bị bạo lực phá giải. Đến lúc đó không riêng gì kiếm trận bên trong sen hồng cung điện. Liền ngay cả lần này tiến đến thành viên đều muốn bỏ mình. Đoạn thu là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ánh điệp bên kia, giải quyết một cái phương hướng chiến hạm về sau. Nàng liền nhanh chóng tiến về cái khác phương hướng. Phá vỡ chiến hạm hộ thuẫn. Về sau phá phôi kiếm trận động cơ. Chiến hạm từ không trung bắt đầu rơi xuống. Ánh điệp cũng không hề rời đi mà là đi tới phòng điều khiển. Nói. Là ai để các ngươi công kích? Ánh điệp sử dụng cấp chí tôn khí tức một nháy mắt liền chấn nhiếp phòng điều khiển cơ giới tộc. Cường giả, có mấy tên vương cấp cường giả, nhưng ở cấp chí tôn trước mặt căn bản không có sức đối kháng. Nhẹ nhàng vung tay lên, ánh điệp liền dây mất một vương cấp, về sau nhìn xem phòng chỉ huy những người khác hỏi, nói nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tiên tần ban bố mệnh lệnh. Đừng giết chúng ta, tại điều khiển trong phòng một vương cấp mạnh cùng lập tức hô. Tiên tần, ánh điệp cũng chưa nghe nói qua cái thế lực này. nhưng sau khi trở về sẽ tra. Tiến công Tuyết Nguyệt cung điện cơ giới tộc bộ đội bắt đầu rút lui. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Ánh Điệp đuổi đến trở về. Kiếm trận y nguyên ở vào phòng ngự trạng thái. Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới Hồng Y cùng Mộ Dung Linh bên cạnh. Hồng Y thương thế nghiêm trọng nhất, laser trực tiếp xuyên thấu trái tim của nàng. Trước mắt mệnh là bảo vệ, nhưng muốn triệt để khôi phục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mộ Dung Linh sắc mặt tái nhợt, nàng bị xuyên thấu bả vai đã chữa trị tốt, chính là tiêu hao vô cùng to lớn. Hồng Y tỷ tạm thời tiến vào chiều sâu trong ngủ mê. Muốn dẫn về long mạch căn cứ mới có thể trị tốt Vất vả, Đoạn Thu lập tức nói. Tốt vẫn chưa có người nào bỏ mình. Đoạn Thu cũng không muốn nếm thử mất đi thân người thống khổ. Tiết Nguyệt đối Đoạn Thu tới nói liền hòa ra. Bên trong mạo hiểm giả đều là đại gia đình này thành viên. Rời đi Mộ Dung Linh cùng Hồng Y phòng nghỉ. Ánh Điệp liền nói cho Đoạn Thu tiên tần sự tình. Ta chưa nghe nói qua. Hẳn không phải là thái cổ thời kỳ thế lực, mà lại nghe danh tự cũng không giống là cơ giới tộc tiên tần. Ta nhớ kỹ, dám công kích Tuyết Nguyệt, như vậy Đoạn Thu liền sẽ để tiên tần thử một chút phẫn nộ của hắn. Phái ra hư không cơ giáp tiểu đội vơ vét chiến lực. Thuận tiện còn có thể bắt một bộ phận cơ giới tộc cường giả hỏi ra cần biết đến đồ vật. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đều đánh rơi mấy tàu chiến hạm Mani, nhưng lần này địch nhân là có dự mưu công kích, cho nên cũng không có phá hủy bao nhiêu. Rất đáng tiếc, làm qua đi thời điểm phát hiện chiến hạm đã bị tiêu hủy. Ở trong chiến hạm cơ giới tộc cường giả đều đã rời đi. Một phen lục soát qua đi cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua, chiếm lĩnh Hồng Liên cung điện 24 giờ thành công. Phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mà trong lòng mọi người đều chiếm được thế giới quy tắc nhắc nhở. Tiết Nguyệt đế quốc thành công khống chế Hồng Liên cung điện. Khống chế thủy tinh biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo xuất hiện là 25 tấm kiếm linh bí cảnh truyền tống quyển trục. Cũng là lần này đám người bí cảnh mục tiêu. Kiếm linh bí cảnh truyền tống quyển trục. Cấp chí tôn kỳ ngộ nói không chừng liền tại bên trong. Ai muốn cái này xáo trang? Đoạn Thu nhìn về phía đám người hỏi. Ngụy cấp chí tôn sen hồng bá chủ xáo trang. Có thể nói là hiện giai đoạn cấp cao nhất xáo trang. Mà lại sẽ hoàn mỹ phù hợp người sử dụng. Elise nghe xong nghĩ nghĩ nói. Cho hy vọng, nàng còn không có gì ra dáng trang bị, đồng ý. Karina cùng ám dạ nữ hoàng cũng nói. Hy vọng vốn muốn cự tuyệt, nhưng Đoạn Thu không nhìn thẳng. Rất nhanh một bộ màu đỏ cùng ngân sắc giao nhau giáp nhẹ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đoạn Thu nhìn về phía hy vọng khẽ cười nói. Ngươi, tạ ơn hội trưởng. Cảm ơn mọi người, Hy Mộng lập tức nói. Bộ này trang bị sẽ hoàn mỹ phù hợp Hy Mộng thuộc tính. Tối thiểu trang bị bên trên có thể tăng lên 20% sức chiến đấu. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, về sau chính là nghĩ biện pháp rời đi bá chủ chiến trường. Cách mỗi 8 giờ liền sẽ có truyền tống môn xuất hiện tại phụ cận. Muốn rời khỏi bá chủ chiến trường mạo hiểm giả trực tiếp tiến vào liền có thể. Đến lúc đó sẽ truyền tống về lúc đến địa phương, mà xuống một lần truyền tống môn xuất hiện cần hơn 7 giờ. Đến lúc đó các ngươi đều trở về, ta cùng Ánh Điệp ở chỗ này, Đoạn Thu nói. Bá chủ bên trong chiến trường còn có rất thật tốt đồ vật. Đoạn Thu cũng không muốn sớm như vậy liền trở về. Hết chương.